Thần Hữu Ngô Vương, chương 10, góc truyện audio.com. Một lễ cưới long trọng và trang nghiêm sắp được cử hành. Lấy tiêu chí vương quyền cùng thần quyền kết hợp, đế quốc Bernstein và thần điện Hoan Yến mở ra con đường vinh quang. Coi đây là thời cơ để hai người cùng leo lên đỉnh núi cao. Chiếm lấy vô số của cải cùng quyền lực, Little Đại Giáo Chủ ở cửa chính giáo hội chờ đợi. Hắn cuối cùng vẫn không có mặc lễ phục hoàng hậu, mà là khoác áo dài màu tím hoa lệ tượng trưng cho thân phận đại giáo chủ. Để bày tỏ hắn dùng thân phận thần chức tiếp nhận hôn ước. Mà An Sót bệ hạ thì lại cưỡi xe ngựa của vương tộc được chạm trổ bằng vàng đến đây. Sau đó hai người tay nắm tay ở trước thần linh ký kết khế ước thần thánh. Tuyên thệ vĩnh viễn không bao giờ rời bỏ, cho đến khi sinh mệnh kết thúc. Little, An Sót nhìn chăm chú con ngươi đen nhánh của đối phương, xúc động hôn lên, ta yêu ngươi, Little lộ ra một nụ cười ấm áp, nhẹ giọng đáp lại, ta cũng vậy, trên chiếc giường lớn trong tầm cung của quốc vương, hai bóng người đang gắt gao quấn quýt lấy nhau, An Sót ôm cần cổ Little cùng hắn hôn môi, đầu lưỡi linh hoạt thăm dò càn quét trong miệng đối phương. Nước bọt không kịp nuốt từ khóe miệng chảy ra. Lại được Little dùng đầu ngón tay lau đi, bôi lên trên đầu vê sưng cứng của An Sót. Ngài hình như vô cùng thích vật nhỏ này nhỉ. Little vân vê vòng khuyên trên núm vú của An Sót, đầu vê nhọn vành dâm mỹ bị kéo dài ra. An Sót thở hổn hển, dương vi ti của y cọ trên bụng Little, hưởng thụ khoái cảm mở miệng cười. Ta đương nhiên thích cái này, ngươi tự tay đeo trên người ta. Chỉ lôi kéo nó thì có thể làm cho ta cứng rắn một buổi tối. Phải thử một chút chứ. Hoàng hậu của ta, đương nhiên, Little câu lên một nụ cười. Cúi đầu ở trên lồng ngực An Sót hôn liên tiếp. Ta sẽ để ngươi ở trên thoải mái dòng dã một đêm. Cho ngươi thoải mái không thể quên được ngày hôm nay. Ta đương nhiên không thể quên được. An Sót ấn đầu Little rồi dâng núm vú đỏ sậm lên. Dùng đầu vê cứng rắn kỳ kèo với đôi môi Little, ngươi là của ta, Little Ahata ta cũng là của ngươi, cho dù là thần điện Hoan Yến cũng không thể đoạt ngươi đi. Ta nguyện vì ngài mà hiến dâng toàn bộ, Little giống như An Sót mong muốn lặp đi lặp lại hôn lên đầu vê y, dùng đầu lưỡi trêu chọc vòng khuyên màu vàng. Thỉnh thoảng như trẻ con ngậm quầng vú màu nâu dùng sức mút mạnh. Giống như muốn từ đó mút ra sữa tươi. Thật tuyệt, hai chân An Sót quấn chặt lấy thắt lưng Little, bởi vì khoái cảm nên ưỡn thẳng hạ thân. Dâm dịch trong suốt từ quy đầu dương vi ti chảy ra ồ ồ. Xuôi theo cây gậy tráng kiện chảy lướt xuống bao tinh hoàn mềm mại. Đầu vê người cứng đến nỗi tưởng chừng như của đàn bà. Bệ hạ của ta, Little dùng môi lưỡi đùa bỡn núm vú. Một tay nắm lấy dương vi ti An Sót xoa nắn, phía dưới của ngài cũng ướt như đàn bà. Thích không, bệ hạ, có muốn ta liếm những chỗ khác của ngươi? An Sót xoa nắn đầu vê mình bị lạnh nhạt, bởi vì lửa tình mà khó nhịn được thở dốc. Nghe theo ngươi liếm nơi nào cũng được, ngươi liếm chỗ nào ta cũng thích. Thật mong muốn, nhanh ta muốn ngươi chơi ta muốn dương vi ti của ngươi. Đừng nóng lòng, bệ hạ, nhẫn nại mới có được thứ tốt. Little ngẩng đầu lên động viên hôn môi An Sót, thấm dâm dịch lên hai tay vuốt ve bụng y. Thay đổi tư thế, để ta cẩn thận mà liêm liếm ngươi. Ta muốn cho ngươi thứ tốt nhất. Bệ hạ của ta, thân ái của ta, lời thì thầm ngọt ngào khiến hạ thân An Sót càng thêm căng cứng. Y nghe theo chỉ trị của Little cúi đầu mình xuống hạ thân đối diện mặt Little rồi banh rộng hai chân ra để Little có thể nhìn thấy rõ ràng dương vi ti sưng. Cứng cùng hậu môn trên người mình, vuốt ve cái mông An Sót, Little liếm túi tinh tròn trịa của y, xuôi theo đáy chậu liếm miệng huyệt mềm mại. Người có cái mông ta thấy là dụ người nhất, Little khen ngợi, đầu lưỡi khuấy đảo thịt mềm trong huyệt động. Trong cái hang này đều là màu đỏ tươi, vẫn chảy đi em thủy này, nhiều đến nỗi ta không kịp liếm sạch sẽ, xúc cảm huyệt sau mềm mại và ướt át khiến cả người An Sót sung sướng run rẩy. Dường như để giải phóng khoái cảm mãnh liệt này An Sót bất ngờ ngậm dương vi ti Little. Dùng đầu lưỡi mềm mại liếm láp quy đầu, mừng rỡ nuốt xuống chất lỏng tràn ra từ đỉnh. tốt, à thật tuyệt hương vị của Lidl. Phan Sót trầm mê mút vào, chép chép ngậm cơ quan sinh dục nóng bỏng. Mùi vị thật tuyệt, để ta uống nhiều hơn một chút. Đi em thủy trong mông ngươi cũng giống như mỹ vị vậy. Lưỡi Lidl dùng sức đâm vào miệng huyệt hơi hé, dùng đầu lưỡi khuấy đảo niêm mạc mẫn cảm, bắt trước tính dao co rút đảo tới đảo lui. Cả phòng ngập tràn tiếng liếm hôn hạ thân và tiếng nước tục tiễu. Chỉ nghe thôi đã khiến tình dục hừng hực bốc cháy. Liếm sâu hơn chút nữa chính là chỗ đó. Ừ à Lidl đừng có ngừng. Phan Sót được Lidl liếm vòng eo như nhũn ra. Nước bọt từ khóe miệng hé mở trượt xuống. Y thậm chí không có cách nào tiếp tục mút vào côn TST Lidl. Chỉ có thể để dương VT bên mặt mình ma sát. Quy đầu to cứng đẩy tới tới lui lui trên gò má và khóe miệng. Ở trên mặt lưu lại một vệt nước đi em thủy. Người thích thứ nào hơn? Lidl tách hai cánh mông ăn sót ra. Rút đầu lưỡi về nhẹ nhàng gặm cắn thịt mềm mẫn cảm trong hậu huyệt. Dương Vitita và đầu lưỡi. Người thích cái nào hơn? Mau nói cho ta, bệ hạ. Dương Viti ăn sót hôn một cái lên lỗ nhỏ của Dương Viti. Lại dùng cằm kề bên cạ nó. Ta thích Dương Viti ngươi. Thích nó từ từ nhét đầy hai cái miệng trên dưới của ta. Thích nó bắn ra thật là nhiều tinh dịch. Thích nó thao ta bắn vô số lần. Ta muốn ngươi chơi ta rồi. Lidl ta muốn Dương Viti của ngươi thao bên trong ta đến co rút. Hung hăng mà làm ta. Thao địa phương dâm đãng nhất. Dùng quy đầu Dương Viti thao nát huyệt dâm sau đó đem cái mông của ta rót đến tràn đầy tinh dịch rót đến khi chảy ra. Vậy thì tự mình ngồi lên đây. Lidl đánh cái mông ăn sót. Như xua đuổi xúc sinh thúc giục y tách hai chân mình ra đem nó nuốt xuống. Sau đó lay động cái mông để ta nhìn ngươi một chút dáng vẻ dâm loạn tự thao chính mình. Ừ ta thích chủ ý này. Phan Sót liêm liếm đỉnh Dương Viti đang chảy ra đi em thủy. Chống đỡ thân trên cưỡi lên người Lidl. Đỡ Dương Viti lớn của Lidl hướng lỗ nhỏ nhét vào. Dương Viti ngài nóng quá. Nhanh lên một chút đến chơi ta to quả ăn sót đung đưa cái mông. Hung khí trong thành ruột mềm mại không chút lưu tình xỏ xuyên chạy nước rút. Đi em thủy trong suốt ở bên trong hậu môn phát ra tiếng nước xì xì xì, bị đè ép chảy ra ngoài. Khiến hạ thân ăn sót ướt giống như cơ quan sinh dục của gái điếm. Huyệt dâm của ngài vẫn liên tục không ngừng mút ta. Lidl lay động phần eo. Tính khi thô to ở bên trong thành ruột mềm mại khuấy đảo. Phát ra thanh âm tục tiễu úp ục ục ục. Xem cái tướng tham ăn nè. Rõ ràng nuốt thứ lớn như vậy còn không biết kiểm điểm mà chảy nước miếng. Muốn nhiều hơn nữa à? Đem hậu môn người ăn no đến khi không khép lại được. Muốn nhiều hơn nữa. Phan Sót tình sắc vặn vẹo phần eo. Lôi kéo núm vú cứng rắn của mình. Làm đến khi lỗ nhỏ há to miệng. Luôn muốn Dương Viti của ngươi thao. Lidl một tay vịn phần eo ăn sót để chống đỡ cho y ngồi xuống. Tay từ hông trượt tới khe mông ăn sót, xoa xoa cái mông ướt sũng. Đi em thủy của ngài chảy đầy bàn tay ta. Bệ hạ, hay là ngài đã bị ta thao đến tiểu. Đầu ngón tay Lidl đảo quanh bộ phận giao hợp, thỉnh thoảng gãi cào cửa hậu huyệt. Thả lỏng một chút, hiện tại ta sẽ khiến ngài thoải mái hơn. Một ngón tay đột nhiên đâm vào cùng với Dương Viti lấp đầy hậu môn. Đột nhiên thân thể y căng cứng. Hầu kết trượt lên trượt xuống kịch liệt nhưng không phát ra được một chút âm thanh nào. Hít sâu, bệ hạ, thả lỏng hậu môn của ngài. Lidl bị ăn sót thít chặt thành ruột tuy bị kẹp chặt vừa đau lại vừa thoải mái gần như không thể rút ra Dương Viti. Hắn vỗ về ăn sót hôn môi cùng vành tai y tỉ mỉ liếm láp da thịt ở cổ. Đừng kẹp chặt như vậy, thả lỏng ra để ta từ từ thao ngươi. Ăn sót thở hổn hển cùng Lidl đụng chán tựa vào nhau. Hai tay túm chặt sống lưng đối phương. Ta muốn bị ngươi làm chết. Lidl, y thử động thân dưới. Cử động và thành ruột bị kéo căng sinh ra khoái cảm khiến mấy lần y mềm nhũn cả eo. Quá sung sướng, ta sắp không xong rồi. Lidl đầy như vậy, động một chút, đến thao ta, rồi sẽ thoải mái hơn. Bệ hạ, chúng ta cứ từ từ đi. Little một tay xoa xoa eo ăn xót. Dương Vi Ti chậm rãi rút ra rồi lại nhét vào sâu hơn. Sau mấy lần như thế, hiển nhiên là ăn xót đã thích ứng với khoái cảm này. Bắt đầu lắc mông đòi hỏi càng nhiều thêm. Little tốc độ ra vào nhanh hơn. Cái trước so với cái sau đâm vào càng sâu hơn mãnh liệt trù sáp. Ngón tay cũng phối hợp với Dương Vi Ti ra vào. Mỗi một cái hung mãnh xỏ xuyên đều có thể ép Dương Vi Ti ăn xót phun ra tinh dịch. Chất lỏng màu trắng rất nhanh làm ướt bụng dưới của hai người. Muốn chết muốn bị ngươi thao chết. Đừng như vậy, không muốn tiếp tục. Ăn xót thoải mái đến Dương Vi Ti cũng bắt đầu run run. Hai tay cào mạnh sống lưng Little. Đừng tiếp tục như thế. Ta sắp không xong rồi muốn bắn rồi. Làm nhanh quá, bên trong ruột không được. Sắp nứt rồi, van ngươi, chậm một chút, nhanh như vậy đã. Không thể được đâu, Little cũng bị huyệt sau của ăn xót co rút mà thoải mái một hồi. Hô hấp vừa nóng rực lại vừa nặng nề. Huyệt dâm của ngài cũng chỉ có ít bản lĩnh này thôi à, đừng siết chặt nữa. Cắn ta chặt như vậy, còn dám nói sắp không xong rồi. Lại cho thêm một ngón tay gãi huyệt sau ăn xót, ý đồ dỗ bên trong thành ruột thả lỏng. Ăn xót cong người về phía sau, mồ hôi lưu lại trên khuôn mặt anh Tuấn. Đừng thật sự sắp không xong rồi nhét đầy quá. Để ta nghỉ ngơi một chút. Little ta không muốn. Đừng như vậy, đừng. Trong nháy mắt nhân lúc y thả lỏng, ngón tay ở bên ngoài cũng do dự rồi mới đâm vào. Hai ngón tay cùng Dương Vi Ti một vào một ra thay phiên nhau thao hậu huyệt. Như là bị hai người luân phiên gian dâm khiến cho huyệt sau ăn xót đặc biệt co rút nhanh. Mỗi một lần đút vào đều có thể mạnh mẽ nghiền qua dương tâm. Thao hậu môn cùng Dương Vi Ti ăn xót không ngừng chảy đi em thủy. Núm vú đỏ sậm đứng thẳng căng cứng ở trên ngực, kết hợp với khuyên màu vàng như là một lời mời dâm loạn nào đó. Little vui vẻ tiếp nhận nó, một bên lôi kéo núm vú một bên gia tăng biên độ ra vào. Để ta đoán xem ngươi đang nghĩ gì. Little ác ý nhéo núm vú sang trái rồi sang phải. Ngươi hy vọng ta có hai Dương Vi Ti đúng không? Hai Dương Vi Ti đồng thời có thể nhét đầy bên trong hậu huyệt. Thời điểm trù sáp có thể khuấy đảo toàn bộ bên trong thành ruột của ngươi. Làm cho đến khi ngươi không khép được hai chân rồi phía sau của ngươi lúc nào cũng chảy ra đi em thủy. Đến thời điểm gặp mặt các vị đại thần cũng có thể ướt như đi tiểu ra quần. Không, ăn xót theo bản năng mà lắc đầu, nhưng bởi vì tưởng tượng cảnh tượng mà Little miêu tả lại cứng đến phát đau. Ngươi chính là nghĩ cái này, con chó đực nhỏ của ta. Little hung mãnh xỏ xuyên giường như là muốn làm nát cái mông ăn xót. Thao cử động đi em thủy đều nổi lên bọt biển dinh dính. Ngươi nghĩ còn muốn hai cái của ta. Như vậy hẳn là có thể có hai cái Dương Vi Ti một trước một sau đồng thời thao hậu môn và miệng của ngươi. Song song rót đầy hai cái động dâm của ngươi. Còn có thể một bên nhéo bầu vú của ngươi một bên đánh cái mông to của ngươi. Ta biết ngươi thích bị như vậy mà cái mông đung đưa so với kỹ nữ còn lợi hại hơn. Chậm một chút, nhẹ một chút, Little, ngoài miệng ăn xót van xin nhưng thân thể lại phối hợp với động tác trù sáp của Little. Bị làm Dương Vi Ti tím đỏ vung vẩy loạn xạ trong không trung. Mồ hôi cùng đi em thủy văng tung tóe khắp nơi. Đừng nói một đằng làm một nẻo. Little mắt điếc tai ngơ tiếp tục mãnh liệt làm. Dâm huyệt của ngươi rõ ràng là yêu chết cái này ngậm vào sâu như vậy. Tưởng chừng như một khắc cũng không muốn rời khỏi Dương Vi Ti. Thật nên có hai cái Dương Vi Ti thao lỏng cái huyệt dâm lẳng lơ này chơi cái mông của ngươi đến khi không khép lại được. Thao đến khi trông thấy mị thịt của ngươi dính đầy tinh dịch cùng đi em thủy. Sắp không xong rồi, quá lợi hại, ăn xót chỉ mới tưởng tượng mình tách ra hai chân để lộ hậu huyệt bị chơi nát hình ảnh tục tiễu đó liền cảm thấy huyệt sau lẳng lơ đến lợi hại. Mị thịt nhu động muốn va chạm mãnh liệt sâu hơn. Nhanh thao, chơi ta, muốn bắn, thao ta bắn ra sâu hơn chút nữa. Little, ăn xót cuối cùng cũng bị Little thao bắn ra. Tinh dịch phun cao bắn trên mặt của y thật tuyệt. Ăn xót liếm đôi môi dính tinh dịch, huyệt sau tiếp tục co rút cắn chặt dương vi ti lớn ở trong mông. Bắn ra, người cũng nhanh lên một chút bắn ra đi. Cho ta tinh dịch bắn ở bên trong mông của ta. Kiên nhẫn chút nào, Little rút ngón tay ra. Đồng thời hai tay túm chặt eo An Sót hận không thể mỗi một lần đâm vào nhét được cả hai viên bi lấp đầy huyệt động mềm mại căng mịn. Bây giờ, bắn cho ngươi đây, một lượng lớn tinh dịch bắn thẳng vào thành ruột mẫn cảm. An Sót thở hổn hển dương vi ti mềm nhũn lại có dấu hiệu cương. Little bắn ra nhiều thế này thành ruột không có cách nào chứa đựng hết tinh dịch xuôi theo chỗ giao hợp tràn ra ngoài. An Sót dùng tay lau qua loa rồi cũng lau tinh dịch dính ở trên mặt mình đưa vào trong miệng liếm. Mùi vị không tệ, Little An Sót liếm sạch sẽ ngón tay. Khát cầu lại gần Little. Lần này bắn ở trong miệng bắn nhiều chút, ta thích ngươi bắn ở trong miệng ta. Đừng sốt ruột, bệ hạ của ta, Little nhẹ nhàng hôn lên cằm y, chúng ta còn có rất nhiều thời gian. Chúng ta còn có rất nhiều thời gian. Còn có thể cả đời cùng nhau. Tác giả có lời muốn nói. Đêm tân hôn hát hơi hơi ôn nhu một tèo. Lại nói chính văn rốt cục cũng kết thúc rồi. Tung hoa, phiên ngoại tha cho tôi rất có thể sẽ trì hoãn thêm một thời gian. Một ngày viết ít nhất 4.000 chữ hát, viết rất mệt lại hơi có phần ảo tung trào. Du Lập Phương, Du Tung Bông Cốc, mời mọi người đến chọn em. Vũ Yên thay mặt cho Ti Trúc Hiên cảm ơn Mimi. Lặng đã giúp mị đi hết bộ truyện này, và cũng rất cảm ơn những độc giả luôn ủng hộ mị. Ủng hộ Ti Trúc Hiên, yêu mọi người nhiều, / Hoàn Chính Văn, / Cách Chương.